Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Người cái này Lô Minh đồng chí, còn giả vờ hồ đồ à? Được rồi, đi thôi, Lý Hải Tân tự nhiên không cho là Lô Minh lại không biết chuyện này. Thấy hắn một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Không khỏi cười chỉ hắn, Lô Minh vẻ mặt mất tự nhiên cười cười, sau đó rời đi Lý Hải Tân bí thư phòng làm việc. Vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không ngốc phải đến phủ nhận, rời đi Lý Hải Tân văn phòng, dọc theo đường đi không ít người đều khách khí chào hỏi hắn. Thậm chí có mấy cái phó chủ tịch huyện còn cố ý đem hắn kéo tới phòng làm việc hàn huyên một phen, tán gẫu ngày bên trong. Khó tránh khỏi muốn nói bóng gió một phen hắn cùng Phương Đĩnh chủ nhiệm quan hệ. Nhưng vấn đề là Lô Minh chính mình cũng không biết mình cùng Phương Đĩnh chủ nhiệm có quan hệ gì. Thật muốn nói có quan hệ, đó cũng là mấy năm trước. Hắn làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện thời gian gặp hắn một mặt. Tán gẫu qua hai câu, nhưng muốn nói chỉ bằng cái kia gặp mặt một lần. Phương Đĩnh chủ nhiệm liền giúp hắn nói chuyện. Đánh chết Lô Minh cũng không tin. Đương nhiên Lô Minh muốn nói mình cùng Phương Đĩnh không có quan hệ. Đánh chết cái kia chút huyện lãnh đạo, bọn họ đồng dạng cũng không có cách nào tin tưởng. Cứ như vậy, Lô Minh mơ mơ hồ hồ địa rời đi huyện phủ nhà lớn, về tới chính mình đương án cục phòng làm việc. Ở đương án cục ngồi một hồi lâu, chuyện này giấu ở trong lòng thật đang khó chịu, lại cứ lại không tìm được người thích hợp nói. Cuối cùng Lô Minh không nhịn được cho thê tử Thái Hiểu Phân văn phòng quay lại gọi điện thoại. Thái Hiểu Phân là huyện viên lâm cục một tên phổ thông công chức. Thái Hiểu Phân tự nhiên hiểu nhà mình tình huống. Nghe xong Lô Minh, cũng là có một loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Hiểu Phân, ngươi nói làm sao bây giờ? Nguyên bản không có này việc sự tình. Ta cũng đã chết lên cấp cái ý niệm này, nhưng hôm nay đột nhiên toát ra Phương Đĩnh chủ nhiệm, lòng ta đây lại sống. Nhưng vấn đề là, chuyện này ta thấy thế nào làm sao đều cảm thấy lộ ra một cổ tử quỷ gì. Trong lòng không có sa sút, tổng lo lắng là một giấc mộng hoàng lương, cao hứng hụt một hồi a. Sau khi nói xong, Lô Minh cười khổ nói, cái cũng khó trách Lô Minh có cái lo lắng này. Bởi vì hắn cùng Phương Đĩnh chủ nhiệm thật sự là không thể nói được có quan hệ gì hoặc là lui tới. Bất kể như thế nào, coi như là Phương Đĩnh chủ nhiệm xếp đặt quạ đen, nghĩ sai rồi, cái kia tóm lại cũng là một chuyện tốt. Cái kia Phương Đĩnh chủ nhiệm lúc đó chẳng phải chúng ta Kim Sơn huyện người sao? Cha mẹ hắn không còn ở lại Kim Sơn huyện sao? Bất kể như thế nào, nhân gia giúp ngươi. Người thế nào cũng phải đi bái phỏng lão nhân ra. Biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Này đều là không sai. Thái Hiểu Phân nói rằng. Đúng rồi. Cũng thật là người bên ngoài rõ ràng a. Chờ buổi trưa ta phải đi Phương Đĩnh chủ nhiệm quê nhà một chuyến. Lô Minh vỗ xuống đầu nói rằng. Bây giờ biết lão bà ngươi thông minh đi. Bất quá buổi trưa đi thích hợp không? Thái Hiểu Phân đắc ý nói một câu, sau đó hỏi, trượng phu những năm này nhìn bề ngoài giống như trước, đối mặt nàng đều là mặt tươi cười, nhưng nàng biết hắn những năm này trong lòng kỳ thực vẫn luôn hết sức buồn khổ. Hiện tại có cơ hội này, nàng cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, cũng không có cái gì không thích hợp, hơn nữa chuyện này nếu là không tìm hiểu rõ ràng. Lòng ta đây bên trong đều là thất thượng bát hạ. Lô Minh trả lời, Phương Đĩnh quê nhà ngay ở vùng ngoại thành. Hai tầng lầu cao nhà, sân bốn phía trồng đầy trái cây rau dưa. Đúng là tràn đầy điền viên phong tình, làm Lô Minh nhắc theo cố ý cho lão nhân ăn bảo kiện phẩm. Còn có hai bình mao đài đến Phương Đĩnh quê nhà thời gian. Phương Đĩnh đang chuẩn bị về tỉnh thành. Nhìn thấy Lô Minh nhấc theo đồ vật tới cửa, không khỏi khẽ cau mày, trầm giọng nói, ngươi là ai, ngươi làm cái gì vậy đây? cũng là mấy năm trước gặp mặt một lần. Phương Đĩnh đã sớm quên mất Lô Minh tướng mạo, thấy hắn nhấc theo đồ vật đến, còn tưởng rằng là muốn thông qua cha mẹ hắn đến đi hắn cửa sau. Phương Đĩnh đã quên đi rồi Lô Minh tướng mạo, bất quá Lô Minh nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Đĩnh đến. Gặp Phương Đĩnh chất vấn hắn, vẻ mặt rõ ràng có chút không vui, Lô Minh một trái tim không khỏi một hồi chìm đến đáy vực. Xem ra nhất định là bày một số đen rồi. Phương Đĩnh chủ nhiệm ngay cả ta cũng đã không nhận ra. Lại làm sao có khả năng giúp ta đây? Phương chủ nhiệm, ta là Kim Sơn huyện đương án cục trưởng Lô Minh. Ta nghe nói, tuy rằng đã nhận định Phương Đĩnh nhất định là bày một quạ đen. Nghĩ sai rồi, nhưng nếu đã tới, Lô Minh dù sao vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vì lẽ đó nhìn hắn có chút câu nệ nói rằng, a, ngươi là Lô cục trưởng a, ha ha, thật không tiện a, mấy năm không thấy đều không nhận ra được. Phương Đĩnh nghe nói người trước mắt này là Lô Minh, không khỏi sững sờ, sau đó vội vàng cười hướng hắn đưa tay ra. Lô Minh nhưng là Cát chủ nhiệm bạn học phụ thân, Cát chủ nhiệm lại cố ý làm bàn giao. Phương Đĩnh tự nhiên không cũng may Lô Minh trước mặt bày kiểu cách nhà quan. Gặp Phương Đĩnh vừa nghe đến tên của chính mình, đột nhiên thái độ đại biến. Lô Minh không khỏi trợn tròn mắt, một hồi lâu mới phản ứng được. Gấp vội vươn tay cùng Phương Đĩnh cầm, treo một trái tim triệt để xuống. Hắn biết, chuyện này Phương Đĩnh khẳng định không có bày quạ đen, chỉ là trong lòng đầu. Lô Minh nhưng càng khốn hoặc, Phương chủ nhiệm, cảm tạ ngài đề cử ta. Vào phòng, Lô Minh tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, nói cảm tạ, Lô cục trưởng khách khí, ta đề cử ngươi, cũng là bởi vì thành tích của ngươi bày ở nơi đó. Chúng ta Kim Sơn huyện cần ngươi lãnh đạo như vậy. Phương Đĩnh cười nói, Phương chủ nhiệm quá khen. Ta cũng chỉ là làm tốt bản chức công tác mà thôi. Lô Minh trả lời, kỳ thực nếu như mỗi người cũng có thể làm tốt bản chức công tác, cái kia cũng rất tốt. Đại đa số thời điểm, rất nhiều người là ngay cả bản chức công tác cũng làm không được a. Phương Đĩnh nghe vậy cảm khái, nói, Phương chủ nhiệm nói đúng lắm. Lô Minh nghiêm mặt nói, Lô Minh không là ưa thích chơi giả quan chức. Cho nên đối với Phương Đĩnh lời này rất có đồng cảm. Phương Đĩnh cười nhạt, sau đó lại nhiều hứng thú cùng Lô Minh chuyện phiếm một ít Kim Sơn huyện sự tình. Hắn sau đó tuy rằng cũng đã điều tra một ít Lô Minh tư liệu, nhưng chung quy không có thực sự tiếp xúc hiểu qua. Trong lòng kỳ thực đối với có thể gây nên Cát Đông Húc đặc biệt giao phó Lô Minh cũng rất tò mò. Phải biết Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy, người bình thường rất khó pháp nhãn hắn. Cho dù có bạn học tầng quan hệ này, lấy thân phận của hắn cùng tính cách, như Lô Minh không phải thật đáng giá đề bạt, hắn cũng sẽ không cố ý tìm Phương Đĩnh bàn giao. Điểm ấy Phương Đĩnh vẫn là rất hiếm có. Một phen giao nói tiếp, Phương Đĩnh hiện Lô Minh quả nhiên là người rất được. Đối với Kim Sơn huyện rất nhiều chuyện đều rõ rõ ràng ràng, cũng có rất nhiều ý nghĩ. Không sai a, Lô cục trưởng, không trách, khái khái, thời gian không còn sớm. Lô cục trưởng hôm nay trong tỉnh còn có một số việc, ta phải được tận mau đi tới. Đổi ngày trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Công việc sau này bên trong có vấn đề gì, ngươi cũng có thể gọi điện thoại tìm ta. Chỉ cần phù hợp chính sách, có thể giúp ta đều sẽ tận lực giúp. Nói thế nào ta cũng là Kim Sơn huyện khí hậu nuôi lớn tử nữ. Phương Đĩnh nói rằng, trong lòng không khỏi mồ hôi một cái. Vừa nãy thiếu chút nữa thì muốn nói lỡ miệng. Cảm tạ Phương chủ nhiệm. Vậy ta không quấy rầy ngài cùng hai vị lão nhân nhà. Lô Minh nghe vậy vội vã đứng lên. Ha ha. Lô cục trưởng lời này khách khí, ngươi tới ta là hết sức hoan nghênh, bất quá lần sau có thể tuyệt đối đừng mang đồ vật đến, bằng không ta đã nổi giận. Phương Đĩnh cười nói, vâng, là, Lô Minh vội vã gật đầu. Sau đó cùng Phương Đính cùng đi ra cửa. Đến rồi cửa, tính tình thật Lô Minh đúng là vẫn còn không đè ép được tâm bên trong hiếu kỳ. Nói quanh co hỏi, này, cái này Phương chủ nhiệm, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.